Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Nghịch thần dịch khủng bố. Uyên Thành 300 dặm bên ngoài, một chỗ quân doanh, Đoàn Phong đang cùng Triệu Tử Long chờ Thương Định tiến công Khải Thiên Thánh Đô. Triệt để kết thúc đất này sự tình, chỉ có dạng này mới có thể có cơ hội lật về một ván. Dù sao, phương Nam sự tình kết thúc quá sớm, vượt quá hắn dự liệu. May mắn bây giờ Huyền Kim Quân đang quét dọn phương Nam, vẫn chưa hồi Tấn Hà. Nếu không, một khi phương Nam đại cục ổn định, Huyền Kim Quân trở về, vị kia bát muội sợ sẽ không kịp chờ đợi xưng đế. Sở dĩ, thừa dịp khoảng thời gian này, hắn cũng nhất định phải nhanh bắt lại Khải Thiên Cổ Quốc, đoạt trước một bước chạy về. Triệu tướng quân, trong nửa tháng có thể hay không đánh vào Khải Thiên Cố Đô? Ba vương phủ cùng ta nắm giữ hết thảy lực lượng đều có thể từ ngươi điều động. Đoàn Phong đem hy vọng đặt ở Triệu Tử Long vị này hổ tướng trên thân. Nói thật, Triệu Tử Long dũng mãnh thiện chiến, cơ hồ không có một trận đánh bại, hắn là để ở trong mắt. Mà lại, Triệu Tử Long đáng sợ nhất là Lâm Chiến đột phá thông thiên 2 tầng, tiềm lực ghê gớm, tiến hành bồi dưỡng, tương lai chính là cái tiếp theo Lăng Thái Hư, trợ hắn quét sạch tứ phương, định giang sơn. Triệu Tử Long suy tư, chính muốn nói cái gì, bên ngoài trại lính vội vã đi tới một cái tướng quân, mặt sắc mặt ngưng trọng mà khó coi. Đoàn Phong, Triệu Tử Long, Trấn Long Hữu thần tướng, ba vương tộc thông thiên người lớn tuổi mấy người không hiểu chuyện gì. Đoàn Phong ý thức được không ổn, cái kia tướng quân nói, điện hạ, ngũ hoàng tử cùng tất cả mọi người tại Uyên Thành cường giả bị Khải Thiên Quốc chủ phái cường giả tập kích, tập thể gặp nạn, còn lại 600.000 Trấn Long quân rắn mất đầu. Khải Thiên Quốc chủ mục tiêu kế tiếp chính là điện hạ. Ngũ hoàng đệ chết, Đoàn Phong lông mày trầm xuống, lúc này gánh vác tay, đi qua đi lại, trong quân trướng, bầu không khí cũng lâm vào tĩnh mịch. Triệu Tử Long đôi mắt lóe lên, âm thầm suy nghĩ, xem ra Khải Thiên Quốc chủ là muốn thông qua chém đầu làm dịu thế cục. Một vị ba vương tộc người lớn tuổi ngữ khí thâm trầm, nếu như phái người ám sát Hoàng Thế Tử, cái kia Hoàng Thế Tử một chết, thật sự rắn mất đầu, trinh phạt sự tình cũng triệt để tan rã. Đến trước đó, bọn hắn đều đoán trước qua loại này tính toán, có thể cuối cùng tính có bỏ sót. Đoàn Văn Tiêu chết, không thể không khiến bọn hắn cảnh giác, lập tức tăng phái nhân thủ, tăng cường quân doanh giám sát. Một cái người lớn tuổi đối với vị kia tướng quân phân phó, chờ vị kia tướng quân rời đi về sau, Đoàn Phong hỏi Triệu Tử Long, Triệu tướng quân, ngươi cho rằng sự tình nên xử trí như thế nào? Triệu Tử Long cười nói, đối với điện hạ mà nói, đây là tuyệt hảo cơ hội, làm sao mà biết? Đoàn Phong híp mắt, ngũ điện hạ chết, 600.000 Trấn Long quân rắn mất đầu, như điện hạ lấy báo thù cho ngũ điện hạ vì tên, đem chiêu cho mình dùng, vậy sau này không phải liền là điện hạ quân đội? Lại, Khải Thiên Quốc chủ thừa cơ ám sát, làm loại này tiểu động tác, cái kia vừa vặn nói rõ một vấn đề, Khải Thiên Cổ Quốc nội tình không có Tỷ Hưu Sơn cường ngạnh như vậy. Giờ phút này triệu tập một cái hoàn chỉnh Trấn Long quân đoàn, nhất cử giết vào Khải Thiên Thánh Đô, lại có gì khó? Triệu Tử Long nhắc nhở. Đoàn Phong đôi mắt hơi sáng, nói, Triệu tướng quân quả thật có nắm chắc. Triệu Tử Long nói, ăn hết Khải Thiên Cổ Quốc binh, mặt tướng có hoàn toàn chắc chắn, thậm chí Khải Thiên Cổ Quốc cường giả cũng có thể ngăn lại phá hủy. Nhưng nội tình cường giả liền nhìn điện hạ có thể hay không ứng đối. Triệu tướng quân có này khí phách, vậy bản hoàng tử thế tất dốc sức chinh phạt. Đoàn Phong thích thú, Triệu Tử Long không phải ăn nói bừa bãi người, dám như thế chắc chắn. Cái kia tất nhiên có nắm chắc. Hắn cũng phái người tiến đến Uyên Thành mời chào 600.000 Trấn Long quân. Trần Sơ Kiến rời đi Uyên Thành, tiến về Khải Thiên Thánh Đô, để Kinh Kha trong bóng tối đem Khải Thiên Thánh Chủ ba cái nhi tử tập sát. Lưu lại chứng cứ, chỉ rõ là Đoàn Phong làm, ba cái hoàng tử chết. Khải Thiên Thánh Chủ giận tím mặt, hạ lệnh 950.000 Khải Thiên quân đoàn giết ra Khải Thiên Thánh Đô. Thu hoạch được Đoàn Văn Tiêu nắm giữ 600.000 Trấn Long quân. Đoàn Phong có 570.000, từ Triệu Tử Long tự mình dẫn bày trận, trấn sát 350.000 Khải Thiên quân đoàn. Toàn bộ Khải Thiên Thánh địa phạm vi mấy chục vạn dặm đều đánh cho máu chảy thành sông. 350.000 Khải Thiên quân đoàn bị trấn sát, còn lại bị đánh sụp đổ. Khải Thiên quốc chủ lui về Khải Thiên Thánh đô, Trấn Long quân đoàn binh lâm thành hạ. Song phương đánh ra hỏa khí, sinh tử tồn vong, Khải Thiên Thánh chủ cũng không lo được, đem nội tình đều thi triển đi ra. Hai tôn thông thiên 9 tầng cường giả, cùng thượng cổ linh khí Khải Thiên Thánh kiếm. Hai tôn thông thiên 9 tầng mang theo cổ linh khí, liên tục chém giết mấy tôn thông thiên cường giả. Liên Đoàn Phong đều giật mình, không nghĩ tới Khải Thiên cổ quốc nội tình kinh khủng như vậy. Hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Rút lui, hắn giống to mệnh lệnh, cực tốc hướng Viễn Không Băng trốn. Nhưng hai tôn thông thiên 9 tầng lại truy giết tiếp, mà Khải Thiên cổ quốc thông thiên cường giả thì thẳng hướng Triệu Tử Long. Này tướng qua hung mãnh, giữ lại là tai họa. Người thứ nhất giết Đoàn Phong, cái thứ hai chính là giết hắn. Ba vương tộc cường giả cùng Đoàn Phong mang tới triều đình thông thiên cường giả. Đồ hộ lũy Đoàn Phong rút về, không người bận tâm hắn, nhưng hắn cũng không để ý. Như cũ công thành, vạn trường không tôn này thông thiên 6 tầng cường giả trong bóng tối động thủ, ngăn cản những cái kia trấn sát mà đến cường giả. Khải Thiên Thánh Đô bên trong, nào đó quán trà, tất cả mọi người đều trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Trần Sơ Kiến thì nhàn nhã uống trà, Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà yên tĩnh ngồi ở một bên. Đứng phía sau 5 cái nguyên thần đỉnh phong thái thượng trưởng lão, bọn hắn nhìn chăm chú người trẻ tuổi này, ánh mắt bên trong vô cùng e dè. Tự tay sáng lập đại quyết chiến, đánh máu tươi sơn hà, mà hắn lại có thể ở đây nhàn nhã uống trà. Thờ ơ, một lát, Trần Sơ Kiến mới đặt chén trà xuống, liếc liếc mắt sau lưng 5 cái thái thượng trưởng lão, lấy ra một giọt nghịch thần dịch, đưa cho lân cận một cái thái thượng trưởng lão, nói, ăn vào nó. Cái kia thái thượng trưởng lão nhíu mày, vẫn chưa tiếp. Huyết Tử Phi lạnh liếc hắn liếc mắt, làm theo. Nếu như trước đó sẽ còn vì tuyệt tình của mình mà thương tâm, cái kia nghe được cái này nhóm lão già muốn dùng con nàng đi mưu hại, nàng triệt để không có một chút thương hại. Cái kia thái thượng trưởng lão tiếp nhận, Trần Sơ Kiến mới nói, cái này có thể để ngươi duy trì đề thăng 2 cái đại cảnh giới. Duy trì 3 ngày, ngươi đi đem Khải Thiên cổ quốc 2 tôn cường giả cùng Đoàn Phong mấy người toàn bộ xử tử. Đem Khải Thiên thánh kiếm mang về, ầm ầm, 2 cái đại cảnh giới. Nghe được 5 cái thái thượng trưởng lão tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Gắt gao nhìn chằm chằm nghịch thần dịch, lại rơi trên người Trần Sơ Kiến. Đề thăng 2 đại cảnh giới khái niệm là cái gì? Có thể cũng biết nha. Quả nhiên là nghịch thần. Vị kia thái thượng trưởng lão chú ý cẩn thận hỏi thăm. Nhưng có tác dụng phụ? Có. Trần Sơ Kiến ngón tay vê động, hững hờ nói, nhưng không lớn. Vị kia thái thượng trưởng lão hồ nghi, cũng cắn răng về sau, phục dụng. Tại mấy người trước mặt tu vi bão táp, thẳng tới khủng bố thông thiên, còn kéo dài trèo thăng, nhìn ngây người tất cả mọi người. Trần Sơ Kiến cũng ngoài ý muốn. Nghịch thần dịch hoàn toàn chính xác đáng sợ. Chỉ tiếc ba ngày huy hoàng nở rộ, vị kia thái thượng trưởng lão cũng cảm thụ vô tận huyền diệu lực lượng bao phủ. Vô cùng cường hãn khủng bố, phảng phất chính mình một tay có thể che trời. Đôi mắt của hắn nháy mắt khóa chặt Trần Sơ Kiến cùng Huyết Tử Phi. Huyết Tử Phi sắc mặt cự biến. Ánh mắt này, nàng có thể suy đoán một chút, chỉ sợ muốn nhân cơ hội động thủ. Nhưng Trần Sơ Kiến thần sắc không thay đổi, đạm mạc nói, lập tức đi. Vị kia thái thượng trưởng lão áp chế nội tâm sát niệm, đoán không ra Trần Sơ Kiến chờ trước mò thấy cái này một thân tu vi như phó tổng dùng không lớn, đó chính là Huyết Tử Phi tử kỳ. Hắn ngước mắt nhìn trời, một bước đạp không, dưới chân thiên địa rung chuyển sóng lăn tăn, đủ để thấy khủng bố, hoành độ hư không mà ra. Trần Sơ Kiến đứng dậy, vượt không mà lên, xa nhìn phương xa. Một lát, một tiếng ầm ầm đột nhiên vang, quanh quẩn Khải Thiên Cổ Quốc cảnh nội, cùng Huyết Nguyên, Lạc Tinh Hải mấy bộ phận địa khu. Thân lực không chung, Trần Sơ Kiến thần niệm có thể nhìn thấy, tôn kia thái thượng trưởng lão vẻn vẹn một quyền, đem hai tôn thông thiên chín tầng đánh nổ, đem Đoàn Phong, ba vương tộc nhóm cường giả toàn bộ đánh giết, đem khu vực kia hư không đều đánh cho vặn vẹo. Đại địa đột nhiên chìm hơn 10 trượng, hình thành một cái đường kính mấy chục dặm hố sâu. Khải Thiên Thánh Đô đại chiến trường bên trên người đều vì vậy ngưng chiến, dồn dập nhìn về phía phương xa. Thật mạnh, Trần Sơ Kiến sợ hãi thán phục. Bốn cái thái thượng trưởng lão trong mắt đều trừng ra ngoài. Loại lực lượng này duy trì 3 ngày, quả thực khủng bố không được, mà lại tác dụng phụ chưa đủ lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.